Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần phiên ngoại của truyện thập niên 70 Kiều Tức Phụ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, hôn sau 1, lại là một năm khai giảng quý. 81 bậc tân sinh nhập học, từng trương tân gương mặt cấp vườn trường rót vào tân sức sống. Tạ Đình Ngọc ở Đại Tam kia một năm học trước tiên tu xong rồi sở hữu chương trình học, cũng thông qua Bộ Ngoại giao thực tập khảo hạch bắt đầu tại Ngoại giao Bộ công tác. Trước đây hắn từng đi theo Hoa Quốc phỏng vấn đoàn phóng Mỹ, này đoạn trải qua vì hắn hấp dẫn rất nhiều ủng độn giả, rất nhiều học sinh ở báo chí thượng nhìn đến Tạ Đình Ngọc phong thái ôn tập khi thâm chịu ủng hộ. Năm nay có không ít tân sinh vẫn là đã chịu hắn ảnh hưởng mà báo kinh đài. Tân sinh nhập học thời điểm, trại toán học viện mấy tranh cũng không nhìn thấy Tạ Đình Ngọc thân ảnh. Tạ học trưởng đi nơi nào? Tạ Đình Ngọc giờ phút này ở đâu? Hắn đang ở cấp thức phụ đổi chăn đơn, giặt quần áo chịu thương chịu khó mà đương nhân viên hậu cần. Hống xong hài từ lúc sau, hắn còn phải mua hai cái tiểu thái xuống bếp cấp thức phụ mang cơm ăn. Diệp Thanh Thủy phi xương hạng mục đang ở mấu chốt thí nghiệm giai đoạn. Có thể nói trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu ở ngoài còn lại thời gian đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Hắn trừ bỏ cho nàng mang theo cơm ở ngoài còn mang theo mấy đứa con trai bình sữa. Hai cái oa oa tuy rằng ăn xong rồi phụ thực nhưng còn không có mãn một tuổi chưa cai sữa. Ngày mùa hè nóng bức sữa gác lâu rồi dễ dàng siêu, Diệp Thanh Thủy vội đến không rảnh chạy về ra cố ý uy nãi, Tạ Đình Ngọc đành phải ở đưa cơm thời điểm thuận tiện mang theo bình sữa. Cơm trưa đã đến giờ, hắn dẫn theo nóng hầm hập cơm đi vào ký túc xá nữ phía dưới chờ. Mấy nữ hài từ trở lại ký túc xá hạ thấy được một màn này hướng Diệp Thanh Thủy gọi một tiếng, 309 tỷ phu tới. Tạ Đình Ngọc đem hộp cơm đoan đến tức phụ trước mặt, hộp cơm trang ba đồ ăn một canh, dinh dưỡng thập phần cân đối. Hắn bất đắc dĩ mà từ trong túi lấy ra hai cái bình sữa, đưa cho tức phụ. Diệp Thanh Thủy trở lại ký túc xá trước đem bảo bảo đồ ăn tễ ra tới, đưa cho dưới lầu đang chờ nam nhân. Ngươi mau trở về đi thôi. Tạ Đình Ngọc tiếp nhận bình sữa, đem tức phụ kéo đến trong một góc, thừa dịp không ai thời điểm sờ sờ nàng khuôn mặt dùng sức mà mút một ngụm. Gầy, đêm nay sớm một chút làm xong về nhà. Diệp Thanh Thủy che lại bị hắn thân địa phương, cúi đầu nhịn không được cười. Nàng trở lại ký túc xá ăn xong rồi nam nhân thân thủ làm đồ ăn, một cái hấp cá, một cái tôm bóc vỏ xào trứng, rau xanh phối hợp chè. Phan Lệ Quyên nói, hạng mục cũng mau kết thúc, thừa dịp Tạ học trưởng tới ngươi thu thập một chút cùng hắn một khối về nhà đi. Đúng vậy, Thanh Thủy ngươi nhưng đừng đạp hư Tạ học trưởng tâm ý. Này một tháng tới nay hắn mỗi ngày cho ngươi đưa cơm, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Xem tại đây một mảnh khổ tâm thượng, ngươi đáng thương hắn đi. Muốn nói Diệp Thanh Thủy điểm nào để cho người hâm mộ, đó chính là nàng cùng ái nhân chi gian ở chung. Hai người trong lúc vô tình giải ra tới cầu lương luôn là có thể đem người uy căng. Nghỉ hè bọn họ làm cái kia điệu thấp xa hoa tiệc cưới tất nhiên là không cần đề, nguyên tưởng rằng Diệp Thanh Thủy gả đến nhân gia như vậy, quy củ khẳng định không tránh được, nhưng nhà chồng thực tôn trọng nàng, mọi việc lấy nàng bệnh viện là chủ. Hai cái ở chung từng giọt cũng thực làm người hâm mộ. Tạ Đình Ngọc gia đình điều kiện hảo, năng lực dai, lớn lên cũng tuấn, cùng Diệp Thanh Thủy ở chung lên lại không có một chút cái giá. Nhậm Doanh Doanh nghiêm túc mà nhắc nhở Diệp Thanh Thủy. Năm nay kinh đại tới thật nhiều tân sinh, giống như cũng không biết Tạ học trưởng đã kết hôn. Ta nghe nói hắn người ngưỡng mộ nhưng nhiều. Diệp Thanh Thủy ăn thịt cá thời điểm thiếu chút nữa nghẹn họng, nghe đến đó nàng nhịn không được nở nụ cười. Diệp Thanh Thủy đã sớm biết Tạ Đình Ngọc điểm này nhận người đặc tính, năm đó hắn ở nông thôn thời điểm liền rất chiêu nữ hài tử thích, hắn đối với người băng băng lãnh lãnh thời điểm, làm người nhịn không được tới gần. Hắn hướng về phía người cười thời điểm, có thể đem người ấm đến tâm đều hóa. Đời trước hắn vào đại học phía trước, mẹ đã từng lo lắng sốt ruột mà cùng nàng nói qua Thủy Nha, vạn nhất tiểu Tạ cùng những cái đó thanh niên trí thức giống nhau nhưng làm sao bây giờ. Nhưng mà lo lắng là lo lắng bất qua tới chân khắp nơi trên người hắn. Hắn nếu là muốn chạy, nhất định chạy trốn so cái nào nam nhân đều nhanh nhẹn. Diệp Thanh Thủy nghĩ đến đây, mặt mày nhịn không được cong lên. Không cần lo lắng, nghĩ nghĩ trong nhà hai cái bảo bảo, Diệp Thanh Thủy ăn xong rồi cơm, vẫn là thu thập một chút chuẩn bị về nhà. Diệp Thanh Thủy cưỡi xe đạp xuyên qua ở vườn trường, sắp đi tới cửa thời điểm, nàng phát hiện Tạ Đình Ngọc thân ảnh, ánh mắt bỗng nhiên cứng lại. Tạ Đình Ngọc trước mặt đứng một cái tóc ngắn tuổi trẻ nữ học sinh, hắn cao mày lãnh đạm mà nói một hồi lời nói. Nữ hài từ vẻ mặt bị chịu đả kích mà quay đầu rời đi. Diệp Thanh Thủy có chút xấu hổ, cảnh tượng như vậy nàng còn rất quen mắt, mấy năm trước nàng cũng đồng dạng cưỡi xe đụng phải Hà Phương cùng Tạ Đình Ngọc mặt ngoài cõi lòng. Tạ Đình Ngọc nghiêng đầu tầm mắt đào qua ánh mắt liền dừng ở Diệp Thanh Thủy trên người, hắn dùng sức mà ho khan một tiếng, sao ngươi lại tới đây? hắn thực tự nhiên mà tiếp nhận tức phụ xe đạp ngồi đi lên, hỏi nàng, thực nghiệm làm xong. Diệp Thanh Thủy gật gật đầu, Tạ Đình Ngọc đem tay nàng đặt ở chính mình bên hông, hắn nhìn nhiệt liệt ánh nắng, bình tĩnh hỏi. Người như thế nào một chút cũng không quan tâm ta vừa rồi đụng phải chuyện gì. Diệp Thanh Thủy đem mặt dán ở hắn thon chắc eo lưng, theo hắn tâm ý hỏi, ngươi vừa rồi đụng phải chuyện gì? Tạ Đình Ngọc không nhanh không chậm mà nói, vừa rồi có cái nữ đồng học ngăn cản ta. Bất quá, ta cùng nàng nói, ta đã có một cái rất sâu ái thê tử, vì cưới nàng ta đợi rất nhiều năm. Hắn nhẹ giọng nói cho tức phụ, chúng ta còn có rất dài cả đời phải đi đâu. Kỳ thật nàng căn bản không cần lo lắng loại sự tình này, đời trước nàng cho hắn điệp quắc quắc hống hắn thời điểm, sớm đã ở trên người hắn hệ thượng một cây tuyến. Nàng ở nơi nào, hắn tâm liền ở nơi nào. Tuyến một chỗ khác ở nàng trong tay, vô luận hắn đi được rất xa, trong lòng vướng bận trước sau là nàng. Mấy ngày liền người vĩnh cách cũng chưa biện pháp tách ra bọn họ, không bao giờ sẽ có khác sự tình có thể thay đổi bọn họ. Loang lổ bóng cây chiếu vào hắn trên người, thổi ngày mùa hè tinh tế gió lạnh, Diệp Thanh Thủy nghe nghe liền bất giác mà cong lên môi. Hai vợ chồng son làm kết hôn rượu mừng thời điểm, Diệp Tiểu Thúc dìu già dắt trẻ mà đi tới thủ đô. Diệp Thanh Thủy đường muội Diệp Điểm đã 3 tuổi, tiểu cô nương lớn lên trắng nõn sạch sẽ, nộn xinh xinh mà cùng trong đất cải thìa dường như. Diệp Thanh Thủy còn nhớ rõ Diệp Điểm vừa mới lúc sinh ra nho nhỏ một đoàn bộ dáng, phảng phất đem nàng ôm vào trong ngực là hôm qua mới trải qua quá sự tình giống nhau. Nháy mắt thời gian quá đến thật nhanh, Điểm Điểm sơ tới thủ đô cực kỳ không thích ứng, nàng khóc lên thời điểm có thể đem một phòng người đều khóc đến đau lòng. Tạ nãi nãi nhìn Điềm Điềm cùng cháu dâu nói, đều nói cháu ngoại trai tự cữu, ngươi cùng ngươi tiểu thúc lớn lên giống, Điềm Điềm cùng ngươi cũng cùng một cái khuôn mẫu khác ra tới dường như. Diệp Thanh Thủy ôm bụ bẫm tiểu đường muội yêu thích không buông tay. Nàng trong lòng vẫn luôn muốn một cái tiểu áo bông dường như mềm như bông cô nương, lúc trước hoài thần thần cùng quang quang thời điểm, Diệp Thanh Thủy trong lòng có sự cảm ước chừng là cái nữ hài tử. Nếu không như thế nào sẽ làm người trở nên như vậy kiều khí thời gian mang thai thời điểm nàng nhưng đem Tạ Đình Ngọc lăn lộn hoài. Không nghĩ tới cuối cùng sinh ra tới lại là hai cái tiểu tử thúi. Bất quá này một năm mùa thu quốc gia ra sân khấu nghiêm khắc kế hoạch hóa gia đình. Diệp Thanh Thủy trong lòng rõ ràng cái này nhị thai tâm nguyện đời này là không có khả năng đạt thành, vì thế gấp bội mà hiếm lạ khởi Điềm Điềm tới. Diệp Điềm là cái lời nói thiếu hài tử tùy Diệp ra người diện mạo, đặc biệt thanh tú tuấn tiếu. Thần thần cùng quang quang tuy rằng lớn lên càng tinh xảo, mặt mày đều tùy Tạ Đình Ngọc lại lớn lên một chút khẳng định đẹp. Nhưng nam hài tử trung quy so ra kém cô nương thảo nhân tâm đau. Nghỉ hè thời điểm, Diệp Thanh Thủy chiếu cố Điềm Điềm một tháng. Một tháng sau Diệp Tiểu Thúc mang theo tức phụ nữ nhi, Diệp A bà cùng nhau trở về ở nông thôn. Nàng lưu luyến mà ôm Điềm Điềm, nghiêm túc mà cùng tiểu nữ hài nói, Điềm Điềm, nhớ rõ thường tới thủ đô xem tỷ tỷ nha. Tuy rằng các nàng bối phận thượng là tỷ muội, nhưng trên thực tế Diệp Thanh Thủy đã đem cái này tiểu nãi hoa trở thành khuê nữ giống nhau mà hiếm lạ. Như nhau năm đó Diệp mẹ đem Diệp Tiểu Thúc trở thành nhi tử yêu thương, lôi lôi kéo kéo mà chiếu cố lớn lên giống nhau. Tạ Đình Ngọc tại đây một khắc có chút giờ khóc giờ cười, không biết là nên ghét bỏ chính mình làm thức phụ sinh hai nhi tử hảo, vẫn là ghét bỏ này hai tiểu tử không phải cô nương hảo. Hắn ôm thức phụ, bằng không chúng ta đi nhận nuôi một cái nữ nhi. Diệp Thanh Thủy lắc đầu, chúng ta có thần thần cùng quang quang là đủ rồi. Hai cái đều là nàng đặt ở đầu quả tim đau bảo bối, đời này Diệp Thanh Thủy có thể có được này hai cái bảo bối đã trời cao ban ân, Diệp Thanh Thủy cảm thấy mỹ mãn. Kế hoạch hóa gia đình mới ra đài thời điểm tra đến đặc biệt nghiêm, Tạ gia trên dưới tất cả đều là thể chế nội nhân viên chính phủ, trừ phi không nghĩ muốn tiền đồ, nếu không cần thiết muốn nghiêm khắc tuân thủ kế hoạch hóa gia đình. Diệp Thanh Thủy làm đã kết hôn đã sinh con tuổi trẻ phụ nữ, này một năm cũng bị thỉnh đi làm hạn chế sinh đẻ giải phẫu. Tuổi trẻ phu thê luôn có sự không song tinh lực làm hạn chế sinh đẻ giải phẫu lúc sau Tạ Đình Ngọc giao nộp thuế lương ngược lại càng thường xuyên. Tạ Đình Ngọc ban đêm thường thường ôm tức phụ trêu chọc nói, giống như Thủy Nhi trở nên nhiệt tình nhiều. Diệp Thanh Thủy thẹn thùng mà che lại lỗ tay, hận không thể đem hắn miệng phùng lên. Diệp Thanh Thủy tốt nghiệp sau, bắt đầu vội nổi lên chính mình sự nghiệp. Tạ Đình Ngọc tại ngoại giao bộ cũng làm được hô mưa gọi gió, hắn có xuất sắc ngôn ngữ năng lực tư duy kín đáo thêm ở ngoài mạo hình tượng hảo trong khoảng thời gian ngắn còn bị người coi là sử thượng anh tuấn nhất quan ngoại giao. Diệp Thanh Thủy 28 tuổi này một năm, liên tiếp mà từ thủ đô bay đi bằng thành đặc khu. Tạ Đình Ngọc vừa ly khai quốc nội một tuần lúc sau, nàng nhất quán chuẩn xác nguyệt sự bỗng nhiên không chuẩn qua nửa tháng lúc sau, nàng mua chắc dựng giấy chắc ra hai điều giang. Nàng run rẩy cấp Tạ Đình Ngọc gọi điện thoại, Tạ Đình Ngọc an ủi tức phụ, Thủy Nhi không nên gấp gáp, ta thực mau trở lại. Tạ Đình Ngọc xin nghỉ bay trở về quốc nội, hắn nhìn đến tức phụ nằm trong ổ chăn, tinh tế gầy yếu, tóc lộn xộn, cái mũi cũng có chút hồng. Hắn tâm không cấm vì này mềm nhũn, hắn hỏi Thủy Nhi có khỏe không? Tạ Đình Ngọc cho nàng loát thuận toái phát, nhìn chăm chú nàng hơi hơi đỏ lên hốc mắt, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Hắn nghiêm túc mà nói, tới liền tới rồi đi, chúng ta muốn đứa nhỏ này. Diệp Thanh Thủy nghe xong thiếu chút nữa khóc, nàng biết rõ nam nhân sự nghiệp đang ở bay lên kỳ, vì này phân sự nghiệp hắn từng liên tục ngao 3 ngày 3 đêm không ngủ được, mở to mắt thượng phi cơ, nhắm 2 mắt xuống phi cơ, vây được liền mí mắt đều sốc không đứng dậy. Hắn mới đầu cũng không thích này phân sự nghiệp, nhưng làm nhiều năm như vậy hắn vì này phấn đấu, cũng yêu nó. Tạ Đình Ngọc nắm tức phụ tay, mặt mày hàm chứa ấm áp ý cười. Nếu nó tới, nhất hư tính toán cũng bất quá là ta ném bát cơm. Hắn nheo lại đôi mắt mặc sức tưởng tượng lên, đến lúc đó khả năng muốn tức phụ tới nuôi sống. Bất quá như vậy ngẫm lại cũng khá tốt, ta có thể ở nhà mang theo bảo bảo, đưa Thần Thần cùng Quang Quang đi học, buổi chiều tiếp bọn họ trở về cho ngươi làm một bữa cơm. Hắn lại nhảy nói liên miên mà nói thực vụn vặt sự tình. Những lời này đem Diệp Thanh Thủy đậu mà buồn cười, đem hắn người như vậy gác ở nhà dưỡng hài tử làm việc nhà quả thực là bạo khiển thiên vật. Hắn nói dùng ngón cái nhẹ nhàng mà chạm vào tức phụ lông mi, lau rớt nàng nước mắt, hắn đau lòng mà nói cho nên không cần thương tâm hảo sao. Chuyện này là trách nhiệm của ta, ta hẳn là gánh vác khởi nó. Tạ Đình Ngọc nói, cởi ra áo khoác cà vạt dày ra, rút đi vẻ mặt phong trần mệt mỏi bộ dáng. Hắn giặt sạch cái tay, đến phòng bếp xoa nổi lên cục bột hạ một chén mực mặt. Hắn hệ trắng tinh tạp dề tuyết trắng bột mì dính ở hắn thuần hắc quần tây từ thượng, mực vết bẩn dính hắn một tay, trong nồi thủy lộc cộc mà vang lên, phòng bếp một trận náo nhiệt, trong nhà tức khắc tràn ngập sinh hoạt hơi thở, thực mau hắn bưng một chén mì đến Diệp Thanh Thủy trước mặt. Nam nhân ăn mặc nữ khí tạp dề thon dài ngón cái cũng dính với mỡ, nhưng giờ phút này hắn dừng ở Diệp Thanh Thủy trong mắt lại là chưa bao giờ từng có anh tuấn. So với hắn ở trên TV lệnh người thuyết phục phong tư càng lệnh nàng tâm động. Diệp Thanh Thủy nhịn không được thấu đi lên hôn hôn hắn. Cảm ơn lúc ba ba. Tạ Đình Ngọc dùng giấy xoa xoa tay, nhắc nhở tức phụ. Sấn nhiệt ăn, ăn no ta mang ngươi đi làm kiểm tra. Diệp Thanh Thủy gật gật đầu. Cơm nước xong sau phu thê hai đi làm một lần kiểm tra, Diệp Thanh Thủy nhìn kiểm tra đơn, nhẹ nhàng thở ra. Tạ Đình Ngọc xoa xoa tức phụ. Không hoài thượng thất vọng sao? Diệp Thanh Thủy lắc lắc đầu, khai rúc vào đầu vai hắn, nàng nói, ngươi chịu từ bỏ sự nghiệp cũng muốn nó, hẳn là ngươi thất vọng mới đúng. Tạ Đình Ngọc nhịn không được mà cười. Ngốc thức phụ, hắn là bởi vì ái nàng, yêu ai yêu cả đường đi, mới có thể yêu bọn họ hài tử. Tạ Đình Ngọc cũng không thất vọng, hài tử quá nhiều sẽ hao phí nàng quá nhiều nguyên khí cùng tinh lực. Ở Tạ Đình Ngọc xem ra, bọn họ cùng Thần Thần, Quang Quang, không nhiều không ít, vừa lúc hảo. Đời này có bọn họ, hắn đã thấy đủ. Phiên ngoại 2, hôn sau 2, từ khi Diệp Thanh Thủy sinh xong bào thai nhi tử sau tới thăm hai cái bảo bảo người càng ngày càng nhiều. Thăm người đều nói Tạ Đình Ngọc cùng Diệp Thanh Thủy này đối vợ chồng có phúc khí, liên quan còn khen Tạ gia có phúc khí, có nào hộ nhân gia có thể một hơi sinh hai cái oa oa. Bảo bảo dần dần lớn lên, mặt cũng nảy nở, hai cái nam hài tử cùng một cái khuôn mẫu khác ra tới dường như. Hơn nữa hai cái đều sinh đến bạch bạch nộn nộn, toàn thân không có một chút bớt, trong nhà trừ bỏ Diệp Thanh Thủy cùng Tạ Đình Ngọc ở ngoài, không ai có thể chuẩn xác nhận được bọn họ. Diệp Thanh Thủy mang thai khi cấp hài tử làm rất nhiều đồ lót. Mùa hè xuyên áo ngắn, mùa đông xuyên tiểu áo bông, nho nhỏ một kiện người xem tâm đều hóa. Diệp mẹ đau lòng vải dệt cùng nữ nhi nói, không cần làm như vậy nhiều, đủ xuyên liền hào. Nhiều như vậy bố gác ở trước kia cấp toàn gia làm bộ quần áo đều dư giả, nàng cảm khái nói, hiện tại tiểu hài từ nhật từ quá đến thật tốt, không lo ăn không lo xuyên, không giống ngươi, ngươi khi còn nhỏ liền quá đến khổ. Diệp Thanh Thủy khi còn nhỏ xuyên y phục, vẫn là Diệp A bà cầm nàng giấy khai sinh, đến huyện cách ủy hội lãnh 3 thước vải lẻ làm được. Đây là chính phủ đối tân sinh trẻ con phúc lợi chính sách, một khối trẻ con bọc thân bố, Diệp Thanh Thủy bọc hơn nửa năm. Lại lớn một chút nhi, khéo tay Diệp mẹ liền đem bọc thân bố cắt thành quần áo, chờ nữ nhi trưởng thành một chút liền thả ra một tấc. Tân 3 năm, cũ 3 năm, khâu khâu vá vá lại 3 năm. Cứ như vậy, một khối bố Diệp Thanh Thủy xuyên 5 năm. Thẳng đến Diệp Thanh Thủy 5 tuổi năm ấy, nàng té ngã một cái quần áo hoàn toàn vỡ ra lạn đến không thành dạng, này miếng vải mới rốt cuộc thọ tầm chính chung. Diệp Thanh Thủy nghe xong Diệp mẹ nói, hàm hồ mà ứng hạ, nhưng là vùi đầu trong tay kim chỉ như cũ chưa dừng lại. Nàng mỉm cười mà nói, bà mua bố, nhiều chuẩn bị điểm tóm lại sẽ không làm lỗi, nghe bác sĩ nói hoài chính là hai cái đâu. Cha mẹ tổng hội nhịn không được đem chính mình không có đồ vật gấp bội mà hoàn lại cấp hài tử. Chính như rất nhiều năm trước quăng ngã phá quần áo Tiểu Thanh Thủy ở trên đường núi yên lặng rơi lệ, khi đó nàng cỡ nào hy vọng chính mình còn có mặt khác một thân hảo điểm quần áo. Diệp mẹ ánh mắt dừng ở bà thông gia đưa tới bố thượng, điệp lên xem ước chừng có một cái tát hậu phi thường khả quan. Đây là gia đình giàu có mới có khí phái. Nàng không nói, Diệp Thanh Thủy sinh sản xong, thật đúng là một hơi thêm hai cái đại béo tiểu tử. Phía trước vì hài tử chuẩn bị xiêm y đều phái thượng công dụng, chính vừa lúc đủ hai đứa nhỏ xuyên, không cần lại luống cuống tay chân mà thêm nữa chí quần áo mới. Diệp mẹ ôm cháu ngoại, một viên từ mẫu tâm đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị gọi đã phát. Nàng cấp hai cái gào khóc tiểu tử tắm rửa xong, cười tủm tỉm mà cho bọn hắn thay mềm mại tiểu y phục. Thần thần này lông mày này khóe mắt tùy thủy nha. Cái mũi đĩnh đĩnh, giống tiểu tả. Diệp mẹ càng xem càng hiếm lạ. Huyết thống lực lượng thật sự không thể tưởng tượng, nàng ôm mềm như bông cháu ngoại trong nháy mắt kia tâm liền hoàn toàn theo chân bọn họ cột vào một khối. Sau lại Diệp Thanh Thủy làm lúc sườn thực phẩm tay cầm tay giáo Diệp mẹ như thế nào quản lý. Diệp mẹ gập gành địa học nửa năm, mỗi ngày đều cần mẫn mà đến nhà máy trông coi, chờ có môn cửa hàng lúc sau nàng liền quản lấy tiền. Diệp mẹ bắt được đệ nhất phân tiền lương thời điểm, lúc trước ngại bà thông gia quá lãng phí, kết quả đến phiên nàng, nàng ngược lại cũng xa hoa mà cho nàng đầu quả tim cháu ngoại mua mấy cân lông dê, mặc dù tiêu hết nàng tiền lương cũng không nháy mắt một chút mày. Diệp mẹ thân thủ cấp bọn nhỏ dệt len sợi dày, mũ, đem len sợi ma đến tinh tế mềm xốp mới cho bọn họ dùng tới. Diệp Thanh Thủy sinh xong rồi hai cái bảo bảo sau, thời tiết đang dần dần lạnh xuống dưới. Diệp Thanh Thủy ở cữ khó khăn lắm tránh khỏi nhất nhiệt tháng, nhưng thời tiết quá lạnh rồi lại dễ dàng phong. Ở cữ nữ nhân không thể bị cảm lạnh cũng không thể mệt nhọc, lão nhân thường nói ở cữ không ngồi song thượng tuổi muốn ăn tẫn đau khổ. Diệp mẹ ở nữ nhi bên tai nhắc đi nhắc lại hồi lâu. Mẹ sinh hạ ngươi liền đi làm việc, mỗi đến thời tiết chiều ngày mưa eo đều toan đến lợi hại. Diệp Thanh Thủy không có quá để ý, Tạ Đình Ngọc lại nhớ xuống dưới. Hắn đem chiếu cố hài từ việc ôm tới rồi trên người mình. Diệp Thanh Thủy hoài này một thai thời điểm hoài đến có chút vất vả, mới vừa mang thai đầu 4 tháng nhận hết tra tấn, nuốt không trôi, ở Tạ Đình Ngọc chăm sóc hạ mới dần dần tốt hơn một chút. Sinh xong rồi hài từ sau nàng mệt cực kỳ, buổi tối thường thường một giấc ngủ đến hừng đông. Liền trẻ con khóc đề thanh cũng vô pháp đánh thức nàng. Vì thế Diệp Thanh Thủy đính đồng hồ báo thức nhưng mà tác dụng cũng không lớn. Nàng buồn rầu cực kỳ oán trách nói cái này đồng hồ báo thức có phải hay không hỏng rồi, ta đều nghe không được nó vang. Tạ Đình Ngọc an ủi tức phụ nói, không có việc gì, ta tỉnh liền thuận tiện uy uy hài tử. Không nghĩ tới ở kia một năm, đồng hồ báo thức mỗi đêm đúng hạn vang lên. Chẳng qua nó vang lên một tiếng sau, liền bị nhanh chóng tỉnh lại Tạ Đình Ngọc ấn đình. Mỗi đêm tiếng chuông đình sau, Tạ Đình Ngọc đều sẽ nhanh chóng rời giường, động tác quen thuộc mà từ giường em bé bế lên hài tử, mở ra đêm đèn, ở nhu hòa ánh sáng kiên nhẫn mà hống bọn họ chờ các bảo bảo không khóc lại phóng tới tức phụ bên người uy nãi. Diệp Thanh Thủy ban đêm ngẫu nhiên tỉnh vài lần, thấy bọn nhỏ nhắm mắt lại, bình yên mà nắm chặt nắm tay ngủ say. Nãi cũng uy no rồi, nàng cũng an tâm mà đã ngủ. Dưỡng một đôi song bào thai thật sự mệt cực kỳ, Thần Dương cùng Tề Quang tính cách không phải đều giống nhau. Thần Dương hoạt bát ái nháo, ban ngày người nhiều thời điểm dùng sức mà lăn lộn, mà Tề Quang văn tĩnh kiều khí, ban ngày nhiều đang ngủ. Buổi tối Thần Dương ngủ rồi, Tề Quang bắt đầu náo loạn. Ban ngày tuy rằng có Diệp mẹ cùng Ngũ Tẩu ở chiếu cố, nhưng là tới rồi ban đêm lại chỉ có Tạ Đình Ngọc có thể hống hài tử. Kia đoạn thời gian, ban đêm Tạ Đình Ngọc cơ hồ không ngủ quá một cái hảo giấc, ban ngày vội vàng rửa mặt liền đi trường học đi học. Kia trận toán học hệ đồng học ngẫu nhiên có thể thấy bọn họ niên cấp đệ nhất ngồi ở nhất góc vị trí im ắng mà ngủ. Lão sư đối cái này học sinh cũng là lại ái lại hận, yêu quý hắn lão sư chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, tính tình ngạnh giảng quy củ lão sư trực tiếp khấu hắn ngày thường phân. Cái kia học kỳ, bởi vì Tề Quang cái này làm ầm ĩ tiểu tử tay mới ba ba Tạ Đình Ngọc suốt ai khấu mười mấy phân. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì Tạ Đình Ngọc mỗi đêm chăm sóc hài tử uy bảo bảo, hai cái hài tử thân cận nhất hắn, đặc biệt Tề Quang, thấy ba ba liền hưng phấn mà trương tay. Mỗi cái đêm khuya, đều là ba ba ôm hắn sướng khúc hát ru, lắc lư mà hống hắn đi vào giấc ngủ. Nhưng mà Tề Quang hoàn toàn không biết hắn ba ba rốt cuộc có bao nhiêu ghét bỏ hắn. Thần Dương cùng Tề Quang 8 tuổi năm ấy, hai vợ chồng vừa lúc có một đoạn rất dài kỳ nghỉ, bọn họ mang theo hài tử trở về Diệp gia thôn. Diệp A bà thân thể còn tính ngạnh lãng, hai cái từng cháu ngoại đã có thể chạy sẽ nhảy. Thần Thần cùng Quang Quang nháy mắt liền lớn lên như vậy cao. Diệp Thanh Thủy đến thủ đô đi học kia mấy năm, Diệp mẹ mỗi phùng thanh minh, nghỉ hè đều sẽ mang theo cháu ngoại về quê chơi. Nhưng là theo sự nghiệp càng làm càng lớn, Diệp mẹ vội đến không thể phân thân, không rảnh lại đem Thần Dương cùng Tề Quang mang về ở nông thôn, hai huynh đệ đành phải lưu tại thủ đô đi theo tằng tổ mẫu học tập công khóa. Nhoáng lên 3 năm không thấy, Diệp A bà lại một lần nhìn thấy hoạt bát lanh lợi từng cháu ngoại cao hứng đến không được che kín nếp nhăn trên mặt tràn đầy hiền từ tươi cười. Thần Thần, A Tổ cho ngươi cần câu, đợi chút mang ngươi đi câu cá. Tề Quang yêu nhất ăn long nhãn, năm trước A Tổ gửi thật nhiều long nhãn làm đến thủ đô, ngươi ăn không? Tề Quang trừ bỏ thích ăn quả hồng ở ngoài còn thích ăn long nhãn hỉ nhiệt thủ đô loại không được loại này nhiệt đới trái cây, nhưng nó ở Diệp gia thôn lại rất tràn lan. Mỗi năm Diệp A bà đều sẽ phơi thượng mấy chục cân long nhãn gửi đi thủ đô. Tề Quang ngẩng đầu lên, ăn A Tổ, long nhãn hào ngọt, Diệp A bà vui mừng mà ôm hai cái từng cháu ngoại, dẫn bọn hắn đi chơi. Diệp Thanh Thủy hâm mộ mà nhìn A bà vô cùng cao hứng mảnh đất bọn nhỏ đi chơi. A bà hiện tại trong mắt đều không có chúng ta. Thủy Nhi bao lớn rồi, còn cùng hai đứa nhỏ ghen. Tạ Đình Ngọc buồn cười, nắm tay nàng. A bà là ở hỗ trợ chiếu cố hài tử, làm chúng ta nhàn rỗi một hồi, một khi đã như vậy, không cần cô phụ A bà hảo ý, chúng ta cũng đi đi dạo. Ta đã lâu không có hồi Diệp gia thôn, bởi vì công tác tính chất Tạ Đình Ngọc kỳ nghỉ phi thường thưa thớt, đây là hắn công tác 6 năm sau lần đầu tiên trở lại Diệp gia thôn. Năm đó hắn kiến khí mê tan chỉ còn ở chẳng qua tu đến càng an toàn. 8 năm đi qua, Diệp gia thôn sớm đã thông thượng điện, bình thản đường cái cũng thu tới rồi cửa nhà, nhưng người trong thôn như cũ ái dùng khí mê tan sưởi ấm chiếu sáng, trong thôn kỵ xe đạp người càng ngày càng nhiều. Hiện tại cũng đã sớm không phải năm đó cái kia cưỡi xe đạp có thể làm toàn thôn hâm mộ thời đại. Mà năm đó Tạ Đình Ngọc kia chiếc sang quý phượng hoàng bài xe đạp cũng đã sớm đào thải, bị Diệp Tiểu Thúc bán được thu phế chạm tránh 8 đồng tiền. Tạ Đình Ngọc mượn Diệp Tiểu Thúc xe đạp chờ tức phụ một đường dạo biến thôn. Bọn họ đi qua đã từng rơi quá mồ hôi đồng ruộng, Diệp Thanh Thủy còn nhớ rõ năm đó một cái CM giá trị 9 phần tiền, mà mỗi ngày tránh mãn CM đó là xa xôi không thể với tới sự tình. Bọn họ đi ngang qua đã từng cùng nhau cộng đồng phấn đấu, nỗ lực thanh niên trí thức điểm. Tạ Đình Ngọc còn nhớ rõ thanh niên trí thức điểm nhà ăn không có một chút nước luộc, ăn mấy tháng lúc sau, hắn ăn thượng tức phụ làm cơm. Bọn họ còn đến trong thôn tiểu học nhìn một vòng, trường học một lần nữa tu một đống xi măng gạch đỏ, khu dạy học sớm đã không phải năm đó cái kia cũ nát nhỏ hẹp bùn nhà ngói. Năm đó bọn họ ở chỗ này tham dự khôi phục thi đại học sau trận đầu khảo thí, mà thi xong sau bọn họ vui vui vẻ vẻ mà đi lãnh giấy hôn thú. Cuối cùng, bọn họ còn đi bọn họ đã từng chọn quá thủy địa phương, núi sâu cảnh sắc như cũ tú lệ, nhưng 8 năm đi qua, hết thảy vẫn là có thay đổi. Nguyên bản che trời đại thụ già đi, năm đó ấu tiểu cây giống trưởng thành đại thụ. Chẳng qua sơn vẫn là kia tòa sơn, thủy cũng vẫn là kia phiến thủy. Nước suối như cũ thanh triệt, ánh mặt trời như cũ tươi đẹp. Tạ Đình Ngọc đem xe đạp đỗ tới rồi một bên, hắn thấy thức phụ ngồi xổm suối nước biên vốc khởi một phen thủy rửa mặt. Diệp Thanh Thủy cười ra giày đem bọt nước ở dòng suối, nàng thích ý mà nhịn không được nheo lại đôi mắt. Nàng phùng thủy chiều Tạ Đình Ngọc giải qua đi. Mau tới đây, hào mát mẻ. Ta còn nhớ rõ nơi này. Tạ Đình Ngọc nghe vậy, hiểu ý mà cười. Nhiều năm trước tới nơi này múc nước trải qua, bọn họ đều thật sâu mà ghi tạc trong lòng. Khi đó toàn tỉnh tao ngộ vài thập niên khó gặp nạn hạn hán, làm xong rồi việc nhà nông sau mỗi cái xã viên đều phải đi vài dặm đường đến núi sâu mang nước. Khi đó mỗi cái xã viên đều thực mỏi mệt, duy độc bọn họ là nhẹ nhàng. Hắn trầm mê mà nghe nàng dọc theo đường đi thổi qua sơn ca tiểu khúc, nàng chát hai căn bím tóc thanh tú sạch sẽ bộ dáng tựa như sơn tuyền. Nàng trong đầu nghĩ tràn đầy hắn ăn mặc sạch sẽ sơ mi trắng bộ dáng cùng sán lạn đến giống như ánh mặt trời tươi cười. Tuổi trẻ nam nữ cả người đều là dùng không xong nhiệt tình cùng tinh lực đi ở trên đường núi liền nghênh diện thổi tới thanh phong đều là ngọt. Kia đoạn thời gian, hiện tại hồi tưởng lên tràn đầy đều là ngọt ngào chua xót mà duy độc sẽ không mệt. Bởi vì dọc theo đường đi đều có lẫn nhau làm bạn. Tới đây chuyện thập niên 70 kiều thức phụ đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.